Loạn thế địch sát, chương 5, C5, bán bộ tiên thiên cường sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta luôn giữ đúng thỏa thuận với Kỳ Thạch tiền bối, chưa bao giờ để lộ thực lực thật sự của mình trước mặt mọi người, nhưng dù sao ta cũng không phải tiên thiên chân chính. Thần đồ Dũng là một trong 10 cường giả của Ộc Thân Đồ. Khương Huyền kéo đao, nhìn chằm chằm vào Thần đồ Dũng. Cũng may gã bị thương nặng, phản ứng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Chỉ cần vết thương của gã nặng thêm một chút, ta sẽ có cơ hội giết chết gã. Nhất định phải đánh úp gã bất ngờ. Bắt đầu đi, giọng nói lãnh đạm của giám sát sứ Lôi Hồng vang lên. Khương Huyền dẫm chân tại chỗ vọt lên, kéo đao mà đến. Thức thứ nhất của Truy Phong đao, Tiện Vi Tha đao thức. Quá chậm, quá chậm. Chỉ với năng lực này của ngươi mà còn dám tỏ ra anh hùng. Chân của Thần đồ Dũng di chuyển, động tác nhanh hơn, cũng không thèm sử dụng bất kỳ thân pháp nào để di chuyển. Lao về phía trước như hổ báo, dùng đao chém về phía đầu Khương Huyền. Đao thế hùng hồn, bá đạo sắc bén, tuy rằng Thần đồ Dũng bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một cường giả tiên thiên. Mỗi một động tác đều có thể phát ra uy lực to lớn, giống như núi gầm, sóng thần. Trong nháy mắt, đao quang dường như nuốt chửng Khương Huyền. Vào lúc này, hả, Thần đồ Dũng chợt giật mình, trừng lớn hai mắt, vội vàng rút đao rút lui. Nhưng gã vốn dĩ đã bị thương, việc tiến lui đột ngột không thể thuận lợi như trước. Trong tình thế cấp bách, bước chân của gã trở nên loạng choạng. Cẩn thận, Thần đồ Nham và Thần đồ Mậu Thạch đều cảm giác được. Khí tức này, tiên thiên. Không đúng, hắn nhất định không có tiên thiên thể. Nhưng khí tức của hắn rõ ràng là tiên thiên. Bán bộ tiên thiên. Ô, hai mắt của giám sát sứ Lôi Hồng sáng lên. Vốn dĩ ông ta đang buồn chán quan sát mọi chuyện. Đối với ông ta mà nói, xung đột giữa các bộ tộc là không có văn hóa và lạc hậu. Giết chóc giữa các bộ tộc, vận mệnh thê thảm của nữ nhân bộ tộc, khóc lóc sướt mướt kêu gào sống chết đều không thể làm ông ta động lòng. Trận chiến sinh tử giữa hai bộ tộc kéo dài suốt 3 năm này đối với ông ta chỉ là cấp thấp và vô cùng nhàm chán. Nhưng tình huống bây giờ đột nhiên trở nên thú vị. 15 tuổi đã bán bộ tiên thiên. Ngay cả ta cũng không thể nhìn ra. Một bộ tộc nhỏ bé như vậy sao lại có thủ đoạn che giấu khí tức cao siêu thế này? Lôi Hồng kinh ngạc đánh giá Khương Huyền. Bán bộ tiên thiên là một cảnh giới đặc biệt. Cảnh giới tiên thiên có hai đặc biệt là tiên thiên thể và tiên thiên linh lực. Bán bộ tiên thiên chỉ những tu sĩ mà toàn bộ nguyên lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành tiên thiên linh lực, nhưng cơ thể vẫn còn ở cảnh giới hậu thiên, chưa thể trở thành tiên thiên thể. Tình huống này chỉ có thể xuất hiện khi tu luyện công pháp đặc biệt. Đao thế của Khương Huyền đã tăng vọt. Đao quang cực kỳ hung hãn liên tục bổ vào Thần đồ Dũng. Từng bước một tiến về phía trước, đánh úp bất ngờ. Thần đồ Dũng bị khí tức tiên thiên trên người Khương Huyền dọa sợ, từng bước lùi về phía sau, bước đi loạng choạng như không có cơ hội điều chỉnh. Gã chỉ có thể dùng đao đớn lấy đòn chém của Khương Huyền. Khương Huyền quá mạnh quá nhanh, không hề cho gã có cơ hội ra đòn cũng như điều chỉnh phong thủ. Tiên thiên linh lực trong cơ thể dâng trào như sóng biển. Kinh mạch thậm chí còn không thể chịu nổi mà bắt đầu xuất hiện tổn thương. Đao thế của tiểu tử này quá mức hung hãn. Cho dù là bán bộ tiên thiên cũng không mạnh mẽ như vậy. Hắn đang vận dụng tiên thiên linh lực bất chấp hậu quả, loại đấu pháp này chỉ cần một lát sẽ tiêu hao hết linh lực của hắn. Kinh mạch cũng sẽ bị tổn thương. Thần đồ Mậu Thạch đã nhìn ra được. Không ổn. Tiểu tử này muốn lợi dụng A Dũng bị thương nặng để cường sát gã. Sắc mặt Thần đồ Nham kịch liệt thay đổi. Keng, keng, keng, keng, đao với đao va chạm. Tia lửa bay khắp nơi. Khương Huyền lại chém tới một đao. Hắn không sử dụng bất kỳ đao pháp nào mà truy tìm tốc độ cực hạn. Mỗi một lần đều vận chuyển tiên thiên linh lực nhiều nhất. Vung đao với sức mạnh lớn nhất. Keng, keng. Thần đồ Dũng lùi lại 6 bước, liên tục 6 đao của Khương Huyền. Cảnh giới, thân pháp, đao pháp của gã đều vượt qua Khương Huyền. Nhưng thế tiến công dữ dội này khiến gã bất lực tòng tâm. Chưa kể cơ thể vốn đã bị thương nặng, mỗi một đao đều khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Đao thứ 7, keng, đao của Thân Đồ Dũng rơi khỏi tay gã. Quang đao chém ngang qua cơ thể gã. Vẻ ơ, một tiếng, một cái đầu lớn với vẻ mặt không thể tin nổi bay lên không trung. Khương Huyền nhảy lên, túm lấy tóc của cái đầu, đáp xuống mặt đất rồi nhìn về phía bắc. Thi thể không đầu của Thân Đồ Dũng rơi xuống võ đài. Ngày 9 tháng 7, trận chiến sinh tử cuối cùng của bộ tộc Khương Thị và bộ tộc Thân Đồ. Thiếu niên 15 tuổi Khương Huyền của bộ tộc Khương Thị đã cường sát Thân Đồ Dũng, một trong 10 cường giả mạnh nhất của bộ tộc Thân Đồ. Đại nhân, ta thắng rồi. Khương Huyền nhìn về phía Lôi Hồng đang mặc áo giáp đen trên đài cao phía bắc, giơ đầu người lên. Lôi Hồng gật đầu, đứng dậy tuyên bố, 10 trận sinh tử hôm nay kết thúc. Hai gia tộc các ngươi thắng sau tái chiến. Trường luyện võ lúc đầu chìm trong im lặng. Ngay sau đó, đủ loại nghị luận nổ ra. Các nữ nhân của bộ tộc Khương Thị đều vui mừng đến phát khóc. Thậm chí còn có người còn ôm nhau khóc. Vệ Bạch Quân không dám tin nhìn về phía con trai mình. Sau đó bà mỉm cười, cười lau nước mắt. Ca ca thắng rồi, ca ca thắng rồi. Khương Giao nhảy lên vỗ tay, lòng bàn tay đỏ bừng. Hắn đã cường sát Tư Đồ Dũng. Nữ dũng sĩ trung niên xinh đẹp cao lớn mặc áo giáp da kinh ngạc nói. Đứa con trai mới 8-9 tuổi của bà ấy đang đứng bên cạnh cũng dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Huyền ca ca trên võ đài. 15 tuổi, không hổ danh là con trai của Hàn Phong. Lão tổ nãi đã hơn 70 tuổi rơi nước mắt, dùng sức đập gậy lên mặt đất. Ông trời ơi, hắn thắng rồi. 15 tuổi, bán bộ tiên thiên. Các nữ nhân của bộ tộc Khương Thị đều kích động bàn tán. Các nàng đều hiểu được 15 tuổi bán bộ tiên thiên có ý nghĩa như thế nào. Cảnh giới đặc biệt này tượng trưng cho việc Khương Huyền trở thành cường giả tiên thiên chỉ còn là vấn đề thời gian. Năm đó, Khương Hàn Phong phụ thân của hắn sau năm 18 tuổi đã đột phá hậu thiên viên mãn, trở thành tiên thiên, chưa từng trải qua cảnh giới bán bộ tiên thiên này. Dựa theo truyền thuyết, đối với tu sĩ bán bộ tiên thiên, linh lực trong cơ thể sẽ nuôi dưỡng cơ thể, tối đa là 2 năm, cơ thể sẽ tiên thiên hóa, từ đó chân chính trở thành cảnh giới tiên thiên. Có thể Khương Huyền sẽ trở thành tiên thiên khi 17 tuổi, thậm chí là 16. Điều này sẽ phá vỡ kỷ lục mà phụ thân Khương Hàn Phong đã lập nên. Hắn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tài chấm năm có một của bộ tộc Khương Thị. Phía bên kia, hơn 50 dũng sĩ của bộ tộc Thân Đồ đều choáng váng. Bán bộ tiên thiên, không thể giữ lại tên này. Hắn thật sự đã giết A Dũng. Thân Đồ nham nhìn về võ đài với vẻ mặt khiếp sợ. Một lúc lâu sau vẫn không thể khôi phục tinh thần. A Dũng mới 34 tuổi, cũng là một trong 10 cường giả hàng đầu của gia tộc. Gã là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tộc trưởng, được tộc trưởng bồi dưỡng trở thành tộc trưởng tiếp theo, cho nên mới để gã đánh 9 trận hôm nay, trở thành nhân vật chủ chốt trong trận chiến sinh tử kéo dài 3 năm này. Cho gã công lao lớn nhất, nhưng gã đã bị giết. Ngũ trưởng lão Khương Cảnh Thịnh bị mua chuộc cách đây nửa tháng. Trận chiến thứ 10 hôm nay vốn không nên diễn ra. Chúng ta nên thay người. Chúng ta nên thay người. Thân Đồ Nham đột nhiên đau đớn giống lên. Năm nay Thân Đồ Nham 40 tuổi, là chủ sự của mọi người trong Thân Đồ Thị, thực lực mạnh hơn Thân Đồ Dũng rất nhiều, có thể đứng trong số 3 người đứng đầu của bộ tộc Thân Đồ. Thằng nhóc vô liêm sỉ, cố tình che giấu thực lực, thừa dịp dũng sĩ của tộc ta bị trọng thương đánh úp bất ngờ như vậy thì có bản lĩnh gì? Thân Đồ Mậu Thạch gầm lên, ngươi chờ một tháng nữa, dũng sĩ của tộc ta nhất định băm thay ngươi thành vạn mảnh. Ngươi chẳng qua chỉ là bán bộ tiên thiên. Tộc của ta còn có 10 dũng sĩ tiên thiên. Bất kỳ ai trong số đó cũng có thể giết chết ngươi dễ dàng. Ta muốn xem thử đến lúc đó ngươi sẽ ngăn chặn thế nào. Đúng, đến lúc đó nhất định sẽ băm thay ngươi thành từng mảnh. Ngươi chờ chết đi. Đến lúc đó tộc trưởng của bọn ta sẽ đích thân giết ngươi. Các dũng sĩ bộ tộc Thần Đồ kích động tức giận phụ họa. Thần Đồ Dũng bị giết. Rất có thể thắng sau đại ca của gã là tộc trưởng bộ tộc Thần Đồ. Thần Đồ Liệt sẽ đích thân ra tay. Thần Đồ Liệt là thế hệ thương tu hiếm thấy của núi Hắc Đàm. Khi còn trẻ đã có thương pháp đại thành. Chưa từng có đối thủ khi khiêu chiến cùng các tu sĩ cùng tuổi của các bộ tộc xung quanh. Cho đến khi Khương Hàn Phong trở về, gã mới thua nửa chiêu. Sau khi Khương Hàn Phong mất tích, Thần Đồ Liệt đang ở thời kỳ đỉnh cao gần như đã trở thành dũng sĩ số 1 ở núi Hắc Đàm. Được mệnh danh là Thương Bá, mang ý nghĩa bá vương trong thương. Khương Huyền quay đầu nhìn về phía bộ tộc Thần Đồ, cho bọn họ một nụ cười khinh thường. Tới đây, sau đó hắn giơ tay, nhấc chân lên, cái đầu chó này, trả lại cho các người, bang, cách chương.